Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, ta có thể thử xem sao? Nói, Lâm Dạ lễ phép đem ôm một thùng nhỏ bia đưa ra. Nhưng nhìn đến Lâm Dạ động tác, Đường Tam nhưng là vội vã một trận chối từ. Không cần, không cần, quá khách khí, ngươi cùng lão Kiệt Khắc gia gia giúp chúng ta nhiều như vậy. Chúng ta vẫn nhận lấy thì ngại, bây giờ có thể đến giúp ngươi. Chúng ta cao hứng còn đến không kịp đây. Nơi đó còn cần ngươi đưa cái gì? Ngươi yên tâm, ngươi muốn rèn đúc món đồ gì? Ta ba ba hắn nhất định sẽ giúp ngươi toàn lực chế tạo. Có điều đối lập với Đường Tam, Đường Hạo liền rất không khách khí. Nhìn thấy Lâm Dạ rượu trong tay, Đường Hạo trực tiếp tiến lên tiếp nhận bia, đem thùng gỗ nhỏ phóng tới trên bàn. Hỏi, ngươi muốn tạo cái gì? Ba ba, một bên, nhìn thấy Đường Hạo động tác, Đường Tam chỉ cảm thấy cả khuôn mặt mặt quả thực ngượng đến hoảng. Thế nhưng Đường Hạo tính cách chính là như vậy. Đường Tam cũng chỉ có thể trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Ta muốn chế tạo một thanh kiếm. Nếu như có thể, Đường Hạo thúc ngươi có thể chiếu bản vẽ này lên dáng vẻ chế tạo. Vừa nói, Lâm Dạ một bên lấy ra một tấm gấp gọn lại giấy trắng. Mở ra, đưa cho Đường Hạo. Mặt trên vẽ ra chính là hiên viên kiếm đại thể dáng dấp. Ta biết rồi. Tiếp nhận bản vẽ, Đường Hạo nhìn lướt qua, nhìn một chút Lâm Dạ, ánh mắt có chút hết thảy đăm chiêu, nhưng vẫn gật đầu một cái. Ngươi kiếm ta có thể chế tạo, có điều sáng sớm ta muốn dạy Tiểu Tam đánh thép, muốn buổi chiều mới có thể bắt đầu giúp ngươi chế tạo. Này kiếm ngươi ngày mai tới bắt đi. Đem bản đồ giấy tiện tay để lên bàn, dùng thả bia thùng gỗ ngăn chặn một góc. Đường Hạo nói rằng, tốt. Có điều ta có thể ở lại chỗ này nhìn các ngươi đánh thép sao? Lâm Dạ gật gật đầu, nhìn một chút chính đang đánh thép Đường Tam, nhưng lại mở miệng hỏi, tu luyện long tượng ban nhược công. Lâm Dạ sức mạnh tăng lên rất nhiều, nhìn thấy Đường Tam dĩ nhiên đều có thể đánh thép. Lâm Dạ đột nhiên cũng muốn thử một chút, có điều muốn thử xem cũng không thể trực tiếp như vậy. Ở thử nghiệm trước, khẳng định là muốn trước tiên quan sát quan sát. Tùy tiện, đối với Lâm Dạ yêu cầu, Đường Hạo có chút kỳ quái, nhưng như cũ rất là hờ hững. Có điều chỉ là giáo dục nhi tử đánh thép mà thôi. Trong này cũng không có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Vì lẽ đó Đường Hạo cũng sẽ không từ chối người khác quan sát. Tuy rằng giáo dục nhi tử đánh thép quá trình bên trong, hắn sẽ tiết lộ rất nhiều đánh thép kỹ xảo. Thế nhưng những kỹ xảo này kỳ thực cũng là vẻn vẹn chỉ là kỹ xảo mà thôi. Cũng không có dính đến cấp độ càng sâu đồ vật. Những người khác coi như học tập đến, có thể thu được đồ vật cũng rất có hạn. Dù sao không có phối hợp kỹ xảo truy, nện, loại võ hồn, học tập đến sử dụng búa kỹ xảo, tác dụng kỳ thực cũng không nhiều. Cảm ơn Đường Hạo thúc. Lâm Dạ lễ phép nói âm thanh tạ. Sau đó đi tới một bên có thể nhìn thấy đánh thép vị trí, bắt đầu quan sát lên. Mà Đường Hạo thì lại không tỏ rõ ý kiến, gật gật đầu, bắt đầu tiếp tục đốc thúc lên Đường Tam đánh thép. Không muốn những chuyện khác, tập trung sức chú ý, tiếp tục đánh thép. Đem khối này làm bằng sắt đến to bằng nắm tay. Nhìn còn có chút thất thần Đường Tam, Đường Hạo chỉ Đường Tam trước mặt đã bị hỏa diễm nóng đỏ, kích cỡ có tới to bằng đầu người khối sắt, trầm giọng nói, là, ba ba, ta biết rồi. Nghe được Đường Hạo, Đường Tam hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, lần thứ hai nắm chặt rồi bên cạnh chùy sắt. Đường Tam bùng nổ ra khí lực toàn thân, đem giơ lên thật cao, sau đó tầng tầng vung dưới, đánh đến trên khối thép, một lần lại một lần, nhất thời, một trận nặng nề cong, ngoặc kép, cong, âm thanh không ngừng truyền ra. Thế nhưng có tới to bằng đầu người khối sắt, như muốn đánh rèn đúc đến chỉ có to bằng nắm tay. Này độ khó quá cao, phần lớn thợ rèn e sợ đều trong thời gian ngắn khó có thể làm đến. Liền chớ đừng nói chi là Đường Tam, cứ việc Đường Tam không ngừng đem búa rèn cao cao giơ lên, sau đó tầng tầng vung dưới, một lần lại một lần đánh đến trên khối thép. Thế nhưng đem hết toàn lực, cũng có điều là đem trên khối thép đập ra từng cái sâu cạn bất nhất lõm. Nhìn qua liền như là một viên loang loang lổ lổ vẫn thạch nhỏ như thế. Có thể khối sắt kích cỡ nhưng vẫn cứ không có quá to lớn thay đổi. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Chiếu như ngươi vậy tiếp tục đánh, e là cho dù đánh tới 3 tháng, cũng không thể đem khối này làm bằng sắt đến to bằng nắm tay. Đang không ngừng toàn lực nện gõ khối sắt quá trình bên trong, Đường Tam bất chi bất giác đã đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc lên. Thế nhưng nỗ lực lâu như vậy, nhưng thủy chung không gặp quá to lớn hiệu quả. Một bên, Đường Hạo không khỏi hơi nhướng mày, lắc lắc đầu, nói rằng, nên thế nào đánh thép, ta đến biểu thị cho ngươi xem. Nói xong, Đường Hạo tiến lên đem Đường Tam kéo xuống, chính mình nắm chặt rồi búa rèn, một bên biểu thị, một bên trầm giọng nói, đánh thép, không phải đơn giản dùng tay nắm chặt chùy sắt, đem vung lên vung xuống. Phương thức như thế là vụng về nhất, không chỉ dễ dàng mệt mỏi, có khả năng phát huy ra sức mạnh cũng là thấp kém nhất. Chính xác đánh thép phương thức không phải đơn thuần chỉ dùng cánh tay sức mạnh, mà là cần dùng đến toàn thân sức mạnh, từ hai cái cẳng chân mở đầu, đến eo phát lực, sau đó đến phần lưng, cuối cùng tới tay cánh tay, nhường sức mạnh xuyên qua toàn thân, truyền vào chùy sắt. Làm đến đem chùy sắt xoay tròn, vung, đi ra ngoài. Như vậy không ngừng đập đánh tới trên khối thép, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả, mà không phải chỉ là máy móc dùng tay nắm chặt chùy sắt. Đem chùy sắt giơ lên vung xuống, một bên đem giảng dài, Đường Hạo một bên nắm chặt rồi chùy sắt, bắt đầu diễn luyện, chỉ thấy Đường Hạo đứng thẳng đứng dậy thể, hai chân như cắm rễ như thế khẩn chụp trên mặt đất. Sau đó ở một trận gầm thét bên trong, thân hình đột nhiên cất cao, sức mạnh phảng phất đột nhiên từ hai chân bộc phát ra, hướng về thân thể lưu truyền, từ eo, đến phần lưng, cuối cùng đến hai cánh tay. Theo quát to một tiếng, Đường Hạo đem chùy sắt từ trên mặt đất cao cao vung lên, trên không trung tìm cái tròn, tầng tầng vung dưới, đột nhiên đem chùy sắt đập đến trên khối thép, cong. Theo một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, Đường Hạo đòn đánh này, dĩ nhiên trực tiếp ở to bằng đầu người trên khối thép đập ra một cái chiều sâu có tới một thước. Sâu viên trụ trạng lõm, đây là nửa cái chùy sắt trực tiếp đều bị đập đến toàn bộ bị khảm tiến vào. Nhìn thấy trước mắt phát sinh cảnh tượng, Lâm Dạ cùng Đường Tam đều trong lòng không khỏi tràn đầy khiếp sợ. Dĩ nhiên đem chùy sắt nửa cái đều đập vào nóng đỏ trong khối thép. Như vậy hung hãn một đòn, coi như là hiện nay Lâm Dạ đều không thể làm đến. Có lẽ Lâm Dạ dùng Hiên Viên Kiếm Võ Hồn có thể ở trên khối thép đâm vào như thế sâu. Thế nhưng muốn đem như vậy trầm trọng, mà chùy, nện, diện bằng phẳng chùy sắt đập vào như thế sâu. Này không chỉ cần muốn sức mạnh to lớn, còn cần cực kỳ thông thạo kỹ xảo. Hiện tại ngươi đến thử xem. Đang tiếp tục vung vẩy mấy lần chùy sắt sau, biểu thị mấy lần sau, Đường Hạo đem chùy sắt để xuống, lùi về sau một bước, quay về Đường Tam nói rằng, tốt, một lần nữa đi tới bị thiêu đỏ khối sắt trước. Đường Tam hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt lại, trong đầu, bắt đầu hồi tưởng lại vừa nãy phụ thân Đường Hạo nói qua kỹ xảo, cũng hoạt động đứng dậy thể, cùng lúc đó, đưa tay nắm chặt rồi chùy sắt. Sức mạnh từ hai chân, đến eo, đến phía sau lưng, cuối cùng thông qua hai cánh tay, rót vào chùy sắt bên trong, chấm ngoặc kép, Đường Tam trong lòng đọc thầm, thân thể liền như là ở bên trong nước nổi lên như thế. Hai chân kéo căng, thân hình từ từ cất cao, sức mạnh bắt đầu thông qua hai chân, lưu chuyển qua eo, đến sau lưng, cuối cùng thông qua cánh tay, rót vào chùy sắt. Uống, theo toàn thân sức mạnh tiến vào chùy sắt, Đường Tam nhất thời đột nhiên mở hai mắt ra, một tiếng hét cao, sau đó, trong nháy mắt cầm trong tay chùy sắt cao cao vung lên. Sau đó nặng nề hướng về trước mắt nóng đỏ trên khối thép đập xuống. Cong, đối lập với cái khác mấy lần. Lần này, Đường Tam dĩ nhiên ở trên khối thép đầy đủ đập ra một cái to bằng miệng chén lõm. Điều này làm cho Đường Tam tinh thần chấn động mạnh, bắt đầu tiếp tục không ngừng vung vẩy chùy sát. Cong, cong, cong, ngoặc kép, lanh lảnh kim thiết giao kích âm thanh không ngừng vang tê su tượng trải. Ở Đường Tam không ngừng vung búa đập xuống, nóng đỏ trên khối thép, bắt đầu thêm ra một cái cá thể tích ở to bằng miệng chén lõm. Mà đang không ngừng mà nện gõ bên trong, khối sắt thể tích bắt đầu từ từ nhỏ đi lên. Thế nhưng đối với Đường Hạo giáo dục kỹ xảo, Đường Tam trung quy vẫn không thể nào hoàn toàn nắm giữ thông thạo. Đang không ngừng mà vung chùy, nện, bên trong, Đường Tam chính xác phát lực tư thế kỳ thực chỉ có một nửa. Lâu dần, Đường Tam vẫn không khỏi có chút không kiên trì được. Dừng lại, mắt thấy Đường Tam đầu đầy mồ hôi, liền vung lên chùy sắt tay đều có chút run rẩy lên. Đường Hạo không khỏi nhíu nhíu mày. Quát, nghe được Đường Hạo, Đường Tam ngừng lại, đem chùy sắt phóng tới trên đất, dùng tay áo lau một cái mồ hôi trên trán. Ngươi đi nghỉ ngơi một chút, uống mấy ngụm nước, các loại nghỉ ngơi xong, lại tiếp tục, nhìn Đường Tam, Đường Hạo cau mày nói rằng, mà một bên, nhìn thấy Đường Tam thả xuống chùy sắt, Lâm Dạ nhưng không khỏi nhất thời ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đột nhiên tiến lên một bước, hỏi, Đường Hạo thúc, ta có thể thử xem sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.